Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, phá cục. Hashirama đại nhân hay là ngây thơ như vậy a? Một bên Sarutobi nhịn không được lắc đầu. Hắn bỗng nhiên ném ra một cái shuriken, hai tay cấp tốc kết ấn. Shuriken ảnh phân thân chi thuật. Mấy hơi thở không, shuriken liền tăng trưởng mấy chục mai, lượn vòng lấy hướng Orochimaru bay đi. Đinh đinh đang đang, hai vị hỏa ảnh không tự chủ được xông đi lên, riêng phần mình thi triển thủ đoạn ngăn lại những này shuriken. Chuyện gì xảy ra? Hashirama giật mình hỏi. Hắn cũng không có trải qua uế thổ chuyển sinh, lần trước nhân cách hoàn toàn bị mạt sát, cho nên đối quá trình chiến đấu cũng không rõ ràng. Đại ca, chúng ta đã bị cái này gọi Orochimaru ra hỏa cho khống chế. Dùng chính là ta khai phát uế thổ chuyển sinh. Tobirama bất đắc dĩ nói nói. Cái gì? Hashirama kinh ngạc nhìn lấy chính mình hai tay. Hắn bỗng nhiên có chút không tự chủ được hướng Sarutobi công tới. Không tệ. Sarutobi một bên tránh né Hashirama công kích, một bên nói. Sơ đại đại nhân, nhị đại đại nhân. Tuy nhiên các ngươi hai vị là ta kính trọng nhất người, nhưng là bị người khống chế đến hủy diệt Konoha, ta cũng sẽ liều mạng qua ngăn cản các ngươi. Nói hai tay riêng phần mình ném ra một cái khởi bão. Phù, phanh phanh hai tiếng, Hashirama cùng Tobirama thân thể lập tức bị tạc hủy, nhưng là rất nhanh vết thương lại lấy thấy được tốc độ khôi phục. Vật lý công kích vô dụng sao? Sarutobi nói một mình nói một câu. Tuy nhiên hắn cũng biết uế thổ chuyển sinh, nhưng lại không có nghiên cứu qua. Sarutobi, Tobirama bỗng nhiên trầm giọng nói. Uế thổ chuyển sinh có được bất tử chi thân, chỉ có công kích vật chứa linh hồn mới có thể phá giải. Đánh trước ngược lại chúng ta, sau đó lại dùng phong ấn thuật. Lần này Orochimaru vì đề bạt hai người uy lực, cũng không hề hoàn toàn biến mất hai người nhân tính, cho nên Tobirama mới có thể nhắc nhở Sarutobi, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Sarutobi nhịn không được cười khổ một tiếng, chỉ là ngăn trở hai người công kích, đã để hắn tinh bì lực tẫn, hắn ở đâu tới được đến thi triển phong ấn thuật. Ba đạo nhân ảnh lần nữa tách ra. Sarutobi dù sao cao tuổi, một phen thể thuật về sau, đã là thở hồng hộc. Sơ đại hỏa ảnh Hashirama bỗng nhiên hai tay kết ấn. Mộc độn, thụ giới phần thưởng lâm. Hỏng bét, Sarutobi vừa muốn chạy trốn, lại bị vô số nóc nhà xuất hiện thụ đằng cuốn lấy làm đệ nhất nhị đại đệ tử. Hắn là nhận ra đệ nhất mộc độn lợi hại. Một khi bị mộc độn cuốn lấy, liền sẽ bị thụ đằng hút hết chakra mà chết. Nhất định phải tìm đến người hỗ trợ. Sarutobi thở sâu, cắn nát ngón trỏ tay phải. Thông linh chi thuật, viên ma vương cao đại thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không có bóp chết nhân tính sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh hết sức lợi hại, làm cho Sarutobi không thể không triệu hoán lão viên trợ trận. Viên ma vương hai đánh liền đánh bay hai đại hỏa ảnh. Sarutobi, nó lạnh lùng đánh giá Orochimaru, nói, ta đã sớm nói. Muốn giết hắn, ngươi lại vẫn cứ thả hắn một con đường sống. Đánh rắn không chết, là hội bị phản phệ. Lão gia hỏa, người đầy cũng là tự tác tự tác. Sarutobi cười khổ một tiếng. Viên ma, cầu nhàu lời nói đợi chút nữa lại nói. Trước tiên đem hai vị đại nhân này đánh ngã lại nói. Nói thả người nhảy một cái. Viên ma vương cũng nhảy dựng lên, biến thành một cái thô cây gậy lớn. Chính là như ý bổng. Sarutobi như ý bổng nơi tay, còn như hổ thêm cánh, mấy hiệp liền đem hai người quét ngang ra ngoài. Phiền phức ra hỏa. Orochimaru cười lạnh một tiếng, há mồm phun ra một thanh kiếm. Thật sự là hắn thảo chỉ kiếm. Cái này lão hầu tử không chỉ có thực lực cường đại, còn có thể biến thân không gì không phá, co duỗi như ý bổng. Đối phó cái này đồ vật, cũng chỉ có hắn thảo chỉ kiếm có thể địch nổi. Sarutobi, ta biến thân trạng thái đối phó không đại xà hoàn thảo chỉ kiếm. Người nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Viên ma vương hừ một tiếng. Ta biết rõ. Sarutobi trầm giọng nói. Hắn đối Orochimaru thủ đoạn cũng so sánh hiểu biết. Như ý bổng biến lớn. Sarutobi trong tay như ý bổng trong nháy mắt trở nên thô to. Hắn thuận thế quét ngang. Đem hai vị hỏa ảnh cùng Orochimaru bước lui. Ngay tại lúc này, thành dài. Sarutobi hô to một tiếng. Như ý bổng lần nữa trở nên dài nhỏ. Công kích đối tượng không phải hai vị hỏa ảnh cũng không phải Orochimaru. Mà chính là nơi hẻo lánh bên trong phụ trách duy trì kết giới Jirubu. À, Jirubu không nghĩ tới họa từ thiên hàng. Hắn tại cái này bên trong đợi được thật tốt. Bỗng nhiên liền bị như ý bổng cho đâm trúng. Viên ma vương biến thân như ý bổng không gì không phá. Căn bản cũng không e ngại tứ tử viêm trận. Trong nháy mắt liền đem Jirubu đâm chết. Sarutobi từ vừa mới bắt đầu không có ý định ở trong trận theo Orochimaru hao tổn. Cho nên mới tùy thời phá trận. Âm nhẫn tứ nhân chúng bên trong. Yếu nhất cũng là Jirubu. Điểm này, Sarutobi đã sớm nhìn ra. Cho nên mới triệu hồi ra viên ma vương dương đông kích tây. Một chiêu liền giết Jirubu. Tứ tử viêm trận từ bốn người cộng đồng duy trì. Jirubu vừa chết, tứ tử viêm trận lập tức cáo phá. Sarutobi lập tức nhảy ra kết giới. Hokage đại nhân, bốn đội ám bộ lập tức vây bên người hắn. Sarutobi thở sâu, trầm giọng nói. Thứ nhất thứ hai tiểu đội đối phó Orochimaru cùng với tam tên thủ hạ. Thứ ba tứ tiểu đội cùng ta đối phó hai vị Hokage đại nhân. Nói cầm như ý bổng lần nữa phóng tới. Hashirama cùng Tobirama, tiếng ầm ầm vang, thủ hạc lần nữa đột phá ba tên ám bộ phong tỏa. Phong độn luyện không đạn, một cái năng lượng thật lớn đoàn xông lại. Nguyên bản thủ hạc đi ra ngoài là phải đại náo một trận. Nhưng là vừa mới bắt đầu thân thể có chút yếu, bị ba người này một mực đè lên đánh, trong lòng đang có chút khó chịu đâu. Lúc này đã khôi phục, vừa vặn thừa cơ phát tác ra. Lão hổ không phát uy, người cho ta là mèo bệnh, không tốt, thủ hạc luyện không đạn uy lực cự đại, ở đâu là cái này ba tên ám bộ có thể chống cự. Mắt thấy ba người liền muốn bị cự đại phong độn đoàn năng lượng chiếm đoạt. Đúng lúc này, ba người phía trước không gian bỗng nhiên vặn vẹo một chút. Luyện không đạn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ồ, không chỉ có là ám bộ tam nhân chúng. Liền liền thủ hạc cũng mười phần không hiểu. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Chính là Kakashi. Thời khắc mấu chốt, hắn thần uy rốt cục chuẩn bị kỹ càng. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc cứu ba tên ám bộ. Ngay sau đó phát thứ hai nhắm chuẩn thủ hạc đầu. A, thủ hạc bỗng nhiên cảm thấy thân thể không ngừng vặn vẹo. Tựa hồ muốn bị cái gì tê liệt. Chuyện gì xảy ra? Nó giật mình nhìn lấy xung quanh, làm một cái thân thể to lớn, hành động bất tiện quái vật khổng lồ, trốn tránh không có linh hoạt như vậy. Kakashi mắt trái hiện lên lúc thì đỏ mang, thần uy là cái cực sự cường lực nhẫn thuật, có thể đem đồng tử tiêu cự bất luận cái gì đồ, vật chuyển rời đến dị không gian, mà lại căn bản là ngăn không được, chỉ cần bị hắn để mắt tới, liền xem như vĩ thú cũng đào thoát không tử vong hạ tràng. Vì cái này hai phát thần uy, hắn nhưng là chuẩn bị thời gian rất lâu. Âm nhẫn đương nhiên sẽ không để hắn hảo hảo ngưng tụ chakra. Cũng may mắn vạn năm lão cơ hữu Mai Tô Gai thủ hộ ở bên cạnh hắn. Lên đi Kakashi, thanh xuân là vĩnh viễn sẽ không phai màu. Đằng sau Gai hai mắt bốc hỏa nói. Đi chết đi, Kakashi nổi giận gầm lên một tiếng. Nhãn lực thi triển đến lớn nhất. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.